Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 31, góc truyện audio.com. Tiểu Ly sau khi quang minh chính đại bị coi thường, trong lòng có chút khó chịu. Tuy tôi là một nhân yêu, nhưng cũng là bà xã trên danh nghĩa của anh A. Hơn nữa, đỉnh đầu còn mang danh hiệu bà xã của Cốt Cảm Mỹ Nam. Hắn tại sao có thể nghênh ngang mang theo một đám em gái lướt qua bên cạnh mình mà một cái bắt chuyện cũng không đánh. Tiểu Ly hướng về phía thân ảnh đang biến mất trong tầm nhìn chờ mình cực kỳ xem thường. Sau đó theo danh sách bạn tốt tìm được tên màu tím đại biểu quan hệ vợ chồng, phím phải, xin nhập đội. Vừa hay trong đội ngũ đối phương có một chỗ trống, Xương Cốt cũng đồng ý xin nhập đội của Tiểu Ly. Vừa vào đội ngũ thấy, nha, đều là những gương mặt quen thuộc. La La Băng Băng, là cao thủ máy tính đem kẻ đạo hào như rau mà sắt. Hà Diệp Phi Vũ, vừa mới cùng Hào Hoa Phong Nhã ly hôn, nháy mắt lại quyến rũ một nữ nhân yêu. Cầu người giết ta đi, nhân yêu bị Hà Diệp Phi Vũ dụ dỗ. Thần hỏa ở đây gì? Tiểu Ly mang theo một bụng nghi vấn, nhìn thấy vị trí bọn họ ở Kính Hồ, vì thế lập tức cưỡi Phượng Hoàng bay đến Kính Hồ tìm bọn họ. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nam, nơi này chính là Kính Hồ, bởi vì nơi này giết người không có sát khí cho nên rất nhiều người thích ở đây cướp thương A bang chiến A giải quyết ân oán cá nhân. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nam, vừa rồi ở cửa chính là bang chiến giữa Tình Duyên gia tộc và Ngũ Thần gia tộc. Đội ngũ, La La Băng Băng, trách không được, vừa rồi lúc truyền tống thiếu chút nữa đã kẹt chết, người nhiều ở cửa như vậy. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nam, đúng vậy, bởi vì mấy ngày nữa phải hợp khu, hình như hai bang bọn phải họ giải quyết tất cả ân oán trước khi hợp khu, sau khi hợp khu cùng nhất trí đối ngoại. Đội ngũ, La La Băng Băng, thật sự là buồn cười. Đội ngũ, Cốt Cảm Mỹ Nam, vậy a trò chơi này nhàm chán dã man, cấp bậc càng cao sau này cả ngày ngoài giết người cũng không có việc gì làm. Đội ngũ, La La Băng Băng, huyễn tưởng cũng vậy, tôi bây giờ đã gần mãn cấp cả ngày giết người, bang chiến, rất nhàm chán. Đội ngũ, cầu người giết ta đi, Băng Băng cậu bây giờ chính là tộc trưởng của rách nát gia tộc, cậu nếu cảm thấy buồn chán thì cấm bọn họ giết người a, ai giết người thì cậu giết người đó. Đội ngũ, La La Băng Băng, gia tộc bọn tôi bây giờ lớn mạnh lắm, luôn có rất nhiều người đến gây hấn, có khi cũng muốn buông tay mặc kệ, nhưng thời gian Chu Châu bọn họ xuất ngoại phó thác cho tôi quản gia tộc, tôi không thể để gia tộc hủy trên tay của mình ai. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, không bằng như vậy, Băng Băng anh để Lưu Tinh làm tộc trưởng, anh nên nghỉ ngơi cho tốt một chút, sau khi từ Mỹ trở về tình trạng của anh vẫn không tốt, còn cả ngày phải xử lý việc vặt này nọ trong trò chơi, lần trước ở bệnh viện tôi không phải đã nói sao, anh còn như vậy nữa thân thể sẽ suy sụp mất. Đội ngũ, cầu người giết ta đi, đúng vậy bà xã nói rất đúng, cậu đừng cậy mạnh, chuyện gia tộc bên kia tôi giúp cậu quản lý trước. Bốn người bọn họ nói chuyện phiếm đến vui vẻ, hai người Tiểu Ly cùng Thần Hòa tiếp tục bị bọn họ cất trong chân không? Bị coi nhẹ, Tiểu Ly nhìn cả buổi cũng không hiểu cái gì rách nát gia tộc. Cái gì bệnh viện, cái gì nước Mỹ, hình như là bạn bè quen biết trong hiện thực, La Băng cùng Tử Ý là cùng một công ty, Hà Diệp Phi Vũ. Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, ngày đó lúc cùng Tử Ý ăn cơm gặp được ba người, trong đó hình như có một người kêu là Hà Diệp. Góc truyện audio.com. Lúc ấy cảm thấy tên này thật quen thuộc, trách không được, xem ra Hà Diệp kia chính là Hà Diệp này, như vậy nữ hào kia chính là tên Lưu Manh là Lưu Tinh đó. Như vậy giải thích cũng hợp lý, trách không được lá sen đem Hào Hoa Phong Nhã vứt đi, trách không được lá sen và nhân yêu kia phải cùng một chỗ ai. Tiểu Ly đang miên man suy nghĩ, vừa tự động tìm đường tới Kính Hồ, ở cửa quả nhiên là rất nhiều người, đều là mấy gương mặt quen thuộc, đánh đến thiên hôn địa ám. Có người phóng quần công, thậm chí có người click sai rồi nhắm Tiểu Ly đánh tới. Tiểu Ly không nhìn bọn họ, cưỡi Phượng Hoàng bay qua đỉnh đầu bọn họ, chạy đến chỗ Xương Cốt. Bốn người đang nói chuyện phiếm, vốn vẫn chưa thấy Tiểu Ly nhập đội, nhưng hiện tại một con Phượng Hoàng thật to, một cô gái cầm thần khí kim quang lóng lánh cưỡi phía trên, hơn nữa, Phượng Hoàng kia còn đang bay vòng quanh đỉnh đầu bọn họ, nếu lại không nhìn thấy, thì ánh mắt chắc phải có vấn đề. Người đầu tiên chào hỏi Tiểu Ly chính là cầu người giết ta đi, mở miệng không thay đổi bản tính Lưu Manh. Nhà, người đẹp cô đang lượn vòng trên đầu Cốt Cảm Mỹ Nam, có phải vừa ý Mỹ Nam của chúng tôi không nha? Tiểu Ly té ngã một cái từ Phượng Hoàng rớt xuống dưới, đối cái người đánh ra một chuỗi dài biểu tình màu sắc đảo cặp mắt trắng dã. Bà xã, Cốt Cảm Mỹ Nam mỉm cười. Bà xã sao em lại tới đây? Tiểu Ly rất muốn nói, tôi không phải không khí, tôi không phải trong suốt, tôi vào đội ngũ hơn nửa ngày nhóm anh mắt mù hết sao? Nhưng, ngại vì nhiều bạn bè của... Ông xã, đang ở đây, nên vẫn tốt bụng giữ gìn hình tượng tương đối quan trọng hơn. Ông xã, người ta nhờ anh, cho nên mới tới Nga. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bốn người trong đội ngũ toàn thân da gà bắt đầu rầm rầm rụng. Đương nhiên, Cốt Cảm Mỹ Nam dường như đã quen những lời nói ái muội không rõ này, định lực tốt kinh người. Sau đó cốt cảm Mỹ Nam đánh cái biểu tình hôn nhẹ theo sau một câu. Bà xã ôm một cái, Nana. Chung quanh từng cơn gió lạnh thổi qua. Đội ngũ, Hà Diệp Phi Vũ, hình như tôi quên đồ ở kho hàng, tôi đi trước ha. Đội ngũ, cầu người giết ta đi, bà xã anh đi theo em ha. Hai người trong nháy mắt đi mất tung, dùng định vị phù trở về thành, sau đó rời khỏi đội ngũ. Thần Hòa như trước không phản ứng, không biết đang làm gì. La Băng đang ngây người, Ly Bất Khai không phải nhân yêu sao? Hai người bọn họ thật đúng là buồn nôn. Chẳng lẽ, Ly Bất Khai này chính là Ly gì đấy lần trước lúc ăn cơm gặp hai người bọn họ là thật sự sao? Nghĩ vậy, La Băng lại cảm thấy có điểm hâm mộ, bọn họ thật tốt, có thể cả ngày trong trò chơi ầm ĩ cãi nhau, không giống chính mình, chỉ có thể đối với trang bị cùng sủng vật của hắn lưu lại ngây người. Đội ngũ, La La Băng Băng, tôi hạ trước trở về gia tộc bên kia các cậu tán gẫu trước. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam Ân, bye bye. Đội ngũ, Ly Bất Khai, bye bye. Chờ sau khi La Băng cũng rời khỏi đội ngũ, Tử Úy có chút tức cười nhìn con khỉ nhỏ Tiểu Ly đang không ngừng chạy nhảy. Tiểu Ly, nói chuyện với cậu rất hiệu quả, cậu xem, câu nói đầu tiên đã dọa bạn tôi chạy mất. Câu nào, tôi có nói cái gì kinh thiên động địa sao? Sao tôi không nhớ rõ? Ha ha, sao tôi cảm thấy giống như cậu đang ghen a, anh có phải ăn nhiều lắm muối không, quá dỗi dãnh a, Ân tôi rất mặn. Nhưng, miệng cậu sao toàn là vị chua a, tôi không phải không để ý cậu, không phải mang theo bọn họ du ngoạn nói chuyện phiếm, ngoan, đừng ghen tị. Góc chuyện audio.com, La Băng bọn họ chơi huyễn tưởng chơi đến nhàm chán, tới đây dạo chơi mà thôi. Còn đang ghen, được rồi, đừng náo loạn, ghen, vừa rồi trong lòng không thoải mái là ghen, mở quốc tế nói đùa hả. Tiểu Ly hướng về phía máy tính cười quỷ hai tiếng, nhưng lại cảm thấy trên mặt có phần cứng ngắc cười không nổi. Lúc hắn cùng những người đó nói chuyện phiếm, không để ý tới người, hình như quả thật có chút. Chua ai, ăn cay giấm a, tôi mới không ăn giấm chua. Lão tử không ăn nhàn thoải mái ăn con mẹ nó giấm chua như thế. Anh rửa sạch mông đi ăn xx đi. Đánh xong hai hàng chữ phát qua Tiểu Ly bực mình trực tiếp click trở về môn phái. Mà Tử Úy ở đầu kia máy tính, lại cười đến ý vị thâm trường, con khỉ nhỏ Tiểu Ly, đây là thẹn quá hóa giận nha. Tử Úy cưỡi tiên hạc đuổi đến núi Nga Mi tìm Tiểu Ly. Mà Thần Hòa trong đội ngũ vẫn chưa nói gì, lại đột nhiên toát ra một câu. Đội ngũ, Thần Hòa, sao tôi ở đội ngũ này a, tôi kháo. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam tôi làm sao biết, anh xin tôi thông qua thôi. Đội ngũ, Thần Hòa, Nga, uống rượu đầu óc tôi có chút hồ đồ, đừng để ý tới tôi. Sau đó, hệ thống nêu lên, Thần Hòa rời đội ngũ. Tiểu Ly cùng xương cốt hai mặt nhìn nhau. Đội ngũ, Ly Bất Khai, y đến đây làm chi thế? Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, không biết y vừa rồi xin nhập đội tôi thông qua. Sau đó y vừa tiến đến đã nói, các người biết phải hợp khu không? Đội ngũ, Ly Bất Khai, phải hợp khu sao? Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, đúng vậy, hôm nay thông báo chính thức trên trang web sau đó bảo trì, nói phải hợp khu. Đội ngũ, Ly Bất Khai, kháo, vậy khu chúng ta hợp qua hay là khu bọn họ hợp lại đây? Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, là bọn họ qua đây. Đội ngũ, Ly Bất Khai, là Thần Hòa đến nói cho anh, mục đích gì à, đội ngũ? Cốt cảm Mỹ Nam, bởi vì, phải theo khu chúng ta hợp, vừa lúc là Thần Hòa chơi khu kia. Đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi ngất thật đúng lúc. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam Ân. Đội ngũ, Ly Bất Khai, anh có thể nói xong một lần không a, một câu xem đến tôi choáng. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, ha ha tôi đây không phải là để cho cậu có cơ hội biểu hiện sao. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, y nói với tôi chuyện phải hợp khu chủ yếu là muốn cùng tôi hợp tác việc buôn bán kiếm tiền. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, bởi vì hai khu giá cả chênh lệch sau khi hợp khu giá sẽ sửa, nếu nắm đúng thời cơ có thể kiếm rất nhiều tiền. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, y muốn mượn tôi tiền bên này thu mua đồ vật, sau đó y thay tôi ở bên kia mua một số thứ tôi cần, sau khi khu hợp sẽ mua đi bán lại. Đội ngũ, Ly Bất Khai, anh tin y sao? Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, y không phải bạn của cậu sao? Tôi đương nhiên tin a, đội ngũ. Ly Bất Khai, đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, đúng rồi, sau khi khu hợp cậu có tính toán gì không? Khu chiến là không tránh khỏi, hơn nữa khu kia hình như có một công hội rất mạnh, dường như nói phải bình định khu chúng ta ai. Đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi có thể có tính toán gì nha, bọn họ muốn tiêu diệt tôi sẽ cho bọn họ tiêu diệt nha, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, ngũ thần cùng tình duyên mấy ngày nay mỗi ngày đều đánh, bọn họ nói phải đợi thứ hai sau khi hợp khu thì đình chiến kết liên minh, đối phó người của bang hội lớn khu kia cậu không có ý đi hỗ trợ a, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, đi thôi, ân oán của cậu cùng bọn họ cũng nên giải quyết đi. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, nhớ kỹ tôi luôn luôn đứng bên cạnh cậu. Góc chuyện audio.com, Tiểu Ly cảm thấy đầu óc có chút rối loạn, mặc dù nói cậu cũng có chút muốn đi. Hai bang thật sự phải kết liên minh, thật là chuyện tạo phúc cho toàn khu ai, bằng không hai bang cả ngày đánh cãi nhau, khó tránh nhiều người vô tội sẽ làm vật hy sinh. Tiểu Ly lại là đầu sỏ gây nên, cho dù trở về, sẽ được chấp nhận sao? Đội ngũ, Ly bất khai, được rồi, để tôi nghĩ nghĩ. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, ân, tôi đây mấy ngày nay đi khu kia điều tra quân tình trước. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, trước không cùng cậu, chính cậu ở lại ngoan ngoan. Tiểu Ly đột nhiên nhớ tới trước đây mỗi lần trước khi mẹ ra ngoài, luôn sờ sờ đầu cậu nói, ngoan, chính con ngoan ngoãn ở nhà, mẹ trước không cùng con. Quay đầu nhìn lại dòng chữ nhỏ trên máy tính, sau đó đột nhiên đè bụng cười đến kinh thiên động địa. Cốt cảm Mỹ Nam mở Tiểu Hào nói là đi điều tra quân tình, ba ngày không thấy bóng dáng. Lúc lá sen các câu hỏi, Tiểu Ly đã nói, hắn mơ Tiểu Hào đi nằm vùng, kết quả bị sủng vật người ta cho một kỹ năng nhìn thấu cao cấp phát hiện, vì thế, rút ra hắn rút gân hắn sau đó đem hắn băm thành thịt vụn lại phơi nắng thành thịt khô để ăn. Lá sen đối với trả lời của Tiểu Ly giờ khóc giờ cười, Lưu Tinh nói đứa nhỏ này nhất định là nối sai dây thần kinh, quả thực không thể nói lý Nga. Nhưng Tiểu Ly tự mình cũng hiểu được quái lạ, lúc đánh đoạn kia quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, hình như ba ngày hắn hoàn toàn không có tin tức, chính mình cũng rất cô đơn rất buồn chán, cả ngày đứng ở đường cái Tô Châu ngẩn người không biết làm gì, làm cho mình như người bị chồng vứt bỏ. Tiểu Ly thấy mình suy nghĩ thế này quả thực vừa rất thảm thương vừa thật xấu hổ. Đùa phải không làm vợ chồng giả, chẳng lẽ còn có thể tạo ra tình cảm thật? Nhất định là mình cấp bậc cao, thần khí cũng làm tốt, sủng vật trang bị cũng rất cực phẩm, nhiệm vụ nên làm đều đã làm, phó bản nên qua đều đã qua, chính là bản đồ mới mở kia, trong tháp mộc bồn để núi lâu lan hỏa diệm cũng đã cưỡi phượng hoàng du ngoạn qua. Đối với nâng cấp không đam mê, sau khi rời khỏi bang phái giết người cũng không quan tâm, cho nên mới cảm thấy nhàm chán đi. Nhưng tại sao bây giờ mỗi ngày vào trò chơi, trước tiên đều mở ra danh sách bạn tốt, xem tên màu tím kia có ở hay không? Lúc có liền phát tin qua đùa giỡn hai câu, nhao nhao tranh cãi mắng chửi người, cảm giác rất vui vẻ rất ung dung. Khi không ở, rõ ràng sẽ có chút mất mát. Tiểu Ly dùng sức lắc lắc đầu, có lẽ là trước kia bạn bè xích mích phản bội Ly khai rời khỏi, bây giờ có thể trò chuyện chỉ còn lại một mình hắn, cho nên mới có thể xem trọng hắn đi. Nhưng hắn cũng không giống vậy, không biết trước kia là gia tộc gì, hình như bạn bè rất nhiều kiểu mẫu, hiện tại đi khu mới không biết có phải lại dụ dỗ trai xinh gái đẹp không, một tin nhắn cũng không cho, giống như bốc hơi khỏi thế giới rồi. Tiểu Ly cứ đứng miên man suy nghĩ trên đường cái, kênh loa không ngừng soát tin tức cũng không có lòng dạ xem, ngẫu nhiên có vài người mật cậu, cậu cũng không phát hiện. Lúc sau, Thần Hòa đi dạo phố ở Tô Châu, nhìn thấy Tiểu Ly ngẩn người vẫn không nhúc nhích, vì thế chạy đến nhảy nhảy trước mặt cậu, nhảy vài cái vẫn không thấy cậu có phản ứng, vì thế ngay kênh phụ cận mắng. Phụ cận, Thần Hòa tôi kháo Tiểu Ly cậu đang ở đây tư xuân sao? Phụ cận, Thần Hòa, nhớ ông xã thân yêu của cậu Tiểu Ly trừng mắt liếc y một cái, ném ra một câu. Góc chuyện audio.com, miệng anh thật thối, không nên lúc nào cũng đi WC ăn nha. Sau đó cưỡi Phượng Hoàng chạy đi. Lưu lại một mình Thần Hỏa ở tại chỗ sừng sốt nửa ngày, tôi không có ở WC ăn tôi đều ở nhà ăn ăn nha. Bởi vì phải hợp khu, không khí mấy ngày nay luôn có điểm lạ. Ngũ thần cùng tình duyên vẫn đánh không ngừng, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chỗ mạnh bà cực kỳ náo nhiệt, có người ở trên thế giới soát bình, các người không cần đánh nữa, canh mạnh bà cũng không đủ phát rồi, có thâm cừu đại hận gì nha, đến nổi đuổi tận giết tuyệt, không chết sạch không bỏ qua đi. Nhưng người hai bên, bởi vì oán hận chất chứa quá sâu, không cách nào khác buông thù hận lập địa thành Phật. Lại có người bắt đầu nghi ngờ người hai bang đi lôi kéo cao thủ khu kia, có người nói ngũ thần ngoài mặt nói nhất trí đối ngoại, trong lại nói ra chờ sau khi hợp khu liên hợp một bang hội lớn của đối phương đối phó tình duyên, có người thì hoài nghi người tình duyên là khẩu Phật tâm xà, chủ động đưa đề nghị sau khi hợp khu hai bang buông thù hận liên minh đối ngoại, khẳng định có âm mưu gì. Hai bang lớn đánh nhau, rất nhiều bang nhỏ xem náo nhiệt nhân cơ hội làm loạn quấy rối, châm dầu vào lửa. Trong trò chơi toàn bộ tối tăm rối loạn, Tiểu Ly thì chạy đến đứng trong đám người ở kính hồ, ngẫu nhiên bị một số người quần công xóa sạch một hai giọt máu, cũng không để ý tới. Tất cả mọi người đang đợi ngày hợp khu, Tiểu Ly đặc biệt chờ mong hợp khu, không biết là đang đợi ông anh xương cốt trở về, hay chờ xem khu chiến náo nhiệt. Tối chủ nhật khi Tiểu Ly login, vẫn theo thói quen nhìn cột thứ nhất trong danh sách bạn tốt một chút, cư nhiên phát hiện trạng thái của tên màu tím kia là đang ở tuyến. Tiểu Ly phát một biểu tình xem thường qua, rất nhanh bị đối phương kéo vào trong đội ngũ. Trong đội còn có một người, chính là Thần Hỏa. Tiểu Ly đối Thần Hỏa nhất quán áp dụng thái độ không đếm xỉa. Đội ngũ, Ly Bất Khai, ông xã anh cuối cùng đã tới, em nhờ anh muốn chết. Phía sau kéo thêm một chuỗi dài ký hiệu hôn môi, vừa hay tố chất tâm lý của Tử Úy tốt lắm, bằng không còn không bị Tiểu Ly hù chết. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam Ân, bà xã, anh cũng nhớ em muốn chết, ban ngày nhớ, buổi tối nhớ, đi đường nhớ, ngồi xe nhớ, ăn cơm nhớ. Đội ngũ, Ly Bất Khai, hắc hắc, em cũng vậy, em nằm mơ cũng nhớ. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, anh đi vệ sinh cũng nhớ, đội ngũ. Ly Bất Khai, kháo, đi vệ sinh anh nhớ cay rắm. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, lúc đi WC tôi sẽ nhớ đến, hương vị nơi này thật giống với hương vị Tiểu Ly nhà ta à, rất giống nha, đội ngũ. Ly Bất Khai, anh đi chết đi à, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, đúng rồi cậu mới vừa nói gì. Cậu nằm mơ cũng nhớ tôi à, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, cậu mơ thấy tôi à, đội ngũ. Ly Bất Khai, đúng vậy, tôi mơ thấy tôi lột da của anh, rút gân của anh, ăn thịt của anh, uống máu của anh. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, ai, xem ra cậu thật sự yêu tôi, yêu đến tận trong xương cốt, ai, cư nhiên muốn ăn hết toàn bộ tôi nha. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, không nghĩ tới dục vọng chiếm hữu của cậu mạnh như vậy, người ta rất sợ đó nga. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, tôi ở khu kia cả ngày đi dạo phố mua đồ, không có ăn vụng nga. Bà xã em yên tâm nga, ông xã anh đây chính là người chồng của thế hệ mới trung trinh không thay đổi một lòng một dạ đến chết. Đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi kháo, da gà của tôi nổi lên giống như núi lửa phun trào. Đội ngũ, góc chuyện audio.com, cốt cảm Mỹ Nam, ha ha, không trêu cậu nữa, tôi ở bên kia thu mua rất nhiều thứ, chờ sau khi hợp khu đầu cơ trục lợi. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, lần này dự tính có thể kiếm rất nhiều tiền, cậu có muốn cái gì không? Tôi ở bên kia giúp cậu lưu ý một chút, Tiểu Ly mơ hồ đánh ra ba chữ, tôi muốn anh, chờ kịp phản ứng, đã dọa chính mình nhảy dựng. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, cậu muốn cái gì? Đội ngũ, Ly Bất Khai, à ân, tôi muốn nói, tôi muốn nhờ anh giúp tôi để ý xem có con bướm màu đỏ hay không à, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, hắc hắc, tôi vừa hay nhìn thấy một con, tôi giúp cậu mua, chờ hợp khu cho cậu à, đội ngũ. Ly Bất Khai, ân, đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, đúng rồi, tôi phát hiện khu kia có rất nhiều chuyện thú vị, chờ sau khi hợp khu, khẳng định có náo nhiệt lớn để xem. Đội ngũ, Ly Bất Khai, vậy thôi. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, cậu không phải rất thích vô giúp vui sao? Sao bộ dạng hình như không hứng thú lắm nha? Đội ngũ, Ly Bất Khai, bởi vì tôi bị anh làm phiền đến nỗi tinh thần sắp rối loạn. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, ha ha, nói thật mấy ngày nay không gặp tôi thật là có chút nhớ Tiểu Ly, miệng lưỡi độc ác nhà ta. Đội ngũ, Ly Bất Khai, nga, anh chỉ nhớ đầu lưỡi của tôi à, thì ra giá trị thực sự của tôi chính là đầu lưỡi kia, đội ngũ. Cốt cảm Mỹ Nam, đương nhiên là nhớ cậu nha, đầu lưỡi có giá trị khi sinh trưởng trong miệng cậu thôi, đầu lưỡi của người khác tôi mới không có hứng thú. Đội ngũ, Thần Hỏa, đội ngũ, Thần Hỏa, cho tới bây giờ chưa từng thấy các người buồn nôn như vậy, tôi kháo. Đội ngũ, Thần Hỏa, hai thằng con trai ông xã đến bà xã đi thật đủ buồn nôn nga. Đội ngũ, Thần Hỏa, bây giờ còn đầu lưỡi đến đầu lưỡi đi. Đội ngũ, Thần Hỏa, tâm linh thuần khiết của tôi a, cứ như thế bị các người làm bẩn. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, Thần Hỏa, anh còn không biết xấu hổ mà nói. Đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, tôi ở khu kia nhìn thấy. Ông xã, anh soát loa nói yêu anh một vạn năm nha. Đội ngũ, Thần Hỏa, vậy cậu có biết ý của hắn là gì không? Lúc hắn soát loa chính là đang dẫm nát thi thể của tôi kháo. Khách chương.